đạo con có cái ý kiến vụ này, ví dụ như trong cái thời gian mà buổi sáng buổi chiều gian để mà làm những cái bài mà cái đề tài làm từ sáng đến trưa luôn, hay là từ hết buổi chiều luôn, hay là cứ trong giờ công việc vô động cứ làm thôi. À, bây giờ thầy nói như thế này nè, một cái dòng tư tưởng của chúng ta tư duy để mà viết ra, thì coi như là một cái buổi sáng mà con vô cái buổi sáng mà con đi tiến hành, trong cái thời đi tiến hành, trong cái thời đầu tiên con đi tiến hành, bắt đầu bây giờ tới cái giờ định vô lậu, có thể con ngồi con viết bài tới chiều thầy cũng nói đó là những vô lậu con triển khai tư kiến, con ngồi con triển hòa, bởi vì nó lợi ích cho mấy con, chứ không phải là cần mấy con phải tu tập mấy đó. Bởi vì trên con đường tu tập này nó phải linh động và khéo léo thiện xảo, khi thấy cái dòng tư tưởng của mình mà nói như vậy thì mấy con đừng cắt đứt nó. À, cho nên bây giờ nó hết giờ rồi, thôi tu định vô lậu, bây giờ tới giờ đi kinh hành thì coi như mấy con cắt đứt cái dòng tư tưởng của mấy con thì không hay. Cho nên cái dòng tư tưởng của nó ở định vô lậu nó đang diễn biến để mình viết những cái ý của mình đã nghĩ thấy như vậy mình viết ra. Thì bắt đầu bây giờ từ thay vì con tu định vô lậu thì 30 phút, nhưng mà cái sự diễn biến của nó tới 1 giờ hoặc 2 giờ con cứ tiếp tục cái thời gian của định vô lậu của nó, thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Con có ý kiến thứ hai là chính vị lão, con có lẽ nhận xét qua cái bài viết của con với những gì mà chính lão mới vừa nói lại đó, thì con có một cái nhận xét là hầu như tất cả mọi người đều làm lặp lại bài, cho nên hầu như gần giờ trong đó là được sai hết. Chắc có lẽ là con thấy là con cho lại để mọi người về làm lại. À cũng được, chứ trong đó là bây giờ sai hết rồi, chứ mới đúng. Bây giờ thì coi như là mấy con sẽ làm lại. Nên từ não kiểm soát lại nó cũng tốn thời gian. À, đúng rồi, phải hiểu được, nắm vững được để mình xoáy vào cái vấn đề của cái đề tài của mình quán cho nó cụ thể, nó rõ ràng từ cái nhập đề cho đến cái diễn đề cho đến kết luận, nó phải đầy đủ cái điều đó mấy con. Bởi vì dù sao đây mấy cái trình độ học thức của mấy con ngoài đời về chương trình giáo dục đào tạo của viết bài luận văn đó, thì mấy con người nào cũng có nắm vững cái điều này hết rồi. Do đó mấy con biết là vậy, bây giờ thầy gợi ý thì mấy con biết đây là cái chương trình giáo dục đào tạo để mình khai triển cái tư duy mình đúng cách, chứ đâu phải nói mông lung, nói đủ thứ. Nhiều khi mấy con đưa cái bài này bây giờ bắt thầy đọc, mà nói chuyện trời đất ơi, nói chuyện trên trời dưới đất cũng khen con này quá trời, thầy bắt con thầy đọc lại mất thời giờ thầy nữa. Bây giờ mấy con làm lại. Bây giờ mình nếu mà lấy những cái bài này mà sắp lốt thì con nghĩ là sắp cũng không có đúng được. Khó lắm chứ đâu vậy. Không có đúng được. Không, con hiểu như vậy là thầy thấy đúng. Bởi vì thầy có đọc một số bài của mấy người nữ rồi mấy con. Thầy thấy nó nhiều bài thở nó tươi. Nó đụng đâu mà coi như là cái áo mà chấp giá. Bên đây miếng, bên kia miếng. Nào là cái chỗ này nhân viên, nào chỗ kia là pháp vô thường, nào là cái chỗ nhân quả. Rồi nó chấp giá nó tùm lum vậy nè. Thầy biết cái áo này không biết làm sao để mà chữa đây. Điều cũng có câu nói đúng chứ không phải câu. Nhưng mà nó ít lắm. Vì nó nhiều thứ quá. Cho nên hầu hết là những cái bài này để bắt đầu thì hướng dẫn cho mấy con đi vào cái chỗ quán. Chứ thật là hồi nào đến giờ nói định vô lậu ngồi quán xét gì, mà cứ để mấy con quán xét thì nó đúng là mấy con thiệt mông lung, thiệt quán mông lung, quán đủ loại. Nói nhân quả không có đi vào nhân quả, mà nói cái chuyện trên trời dưới đất đủ thứ đủ loại. Cái đầu của mấy con bây giờ nó tập hợp đủ cách ở trong này, nó quân đủ cái thứ hiểu biết. Phải không? Nhân duyên có nè, thập nhị nhân duyên có nè, ngũ quẩn có nè, rồi kiết sử có nè, rồi nhân quả có nè, cái chút rồi mấy con cứ coi như là một nắm sâu rồi bỏ muối qua đường, bỏ mè đủ thứ ở trong này hết. Nó thành ra nó khó cho thầy để mà chấm. Nhưng mà thầy cũng vẫn biết là những cái câu này nó chưa được thì thầy cũng ghi nó vậy, nhưng mà bắt buộc mấy con phải làm bài mới thôi. Cho nên con nói thầy thấy đó là ý kiến con rất hay. Các con khi mà thầy gợi ý rồi mấy con về làm lại, chịu khó học tập mà. Chứ đâu ở đây mình đâu có lấy điểm phải không? Mình phải học tập để triển khai cái tư kiến của mình mà, để cho nó làm đúng, nó làm đúng một cái đúng đúng. Còn nếu mà thật sự mình không biết làm thì mình phải đi vào cái lớp để phải được học tập, phải được hướng dẫn học tập. Con có gì? Thầy, con nói, ví dụ mình làm tư kiến về nhân quả, mình có biết qua con người? Chưa, con không được viết qua con người. Bởi vì chừng nào mà nói nhân quả của con người thì mình mới viết qua con người. Còn mình cấu kết vô vậy nó mục đích của cái bài mà nhân quả thảo mộc là mình nói làm sao về nhân quả của thảo mộc cho nó cụ thể chứng minh. Bởi vì nhân quả thảo mộc nó có hình ảnh cụ thể lắm rồi, mình chỉ nói nó thôi, rồi mình kết luận của nó là cái nhân quả đó là phải có gợi ý mà mấy con để thấy được cái nhân quả. Một cái hạt nó lên một cây, một cây nó không có lên một trái đâu, để mình xác định sau này mình mới dẫn dắt cái bài mà luận về nhân quả thảo mộc này để dẫn dắt vào cái hành động thiện ác của chúng ta, cái nhân quả con người, để biết rằng con người chúng ta, một hành động của chúng ta không phải sanh ra là một người, nó thành cái nghiệp, cho nên nghiệp đi tái sanh mà, cho nên nó không sanh một người mà nó sanh nhiều loài động vật, mà sanh nhiều người chứ không phải là một, nó tương ưng đó. Thì do đó mà cái bài này nó để nó làm để chúng ta sau này đưa cái bài này vô trong cái nhân quả của con người, chúng ta xác định cái hành động của con người là nhân quả của con người, mà nhân quả con người thì nó cũng là nhân quả của thảo mộc. Cho nên một cái hạt thì nó phải có một cái cây, cây nó ra nhiều trái không phải một trái, để chúng ta xác định một hành động ác của chúng ta chưa hẳn đã là một, để cho chúng ta có cái chỗ mà chứng cứ để mà chúng ta nói nó sẽ nhiều người đó, để nó cụ thể hơn. Các con hiểu không thầy? Cái bài con luận văn của con không có lạc đề thầy, coi lại cuối thiệt. Rồi, cửa thầy nói lại coi. Con xin là thầy ý kiến như thế này. Thì tất cả mọi người đều phải làm bài mới, mà cái bài cũ vẫn cứ để. Được rồi. Con nghĩ thầy phải chịu khó một chút. Vì thầy xem sơ qua thôi chứ không cần phải sửa kỹ. Rồi, được rồi. Coi thử là cái bài mới người ta làm như thế nào, mà sau khi thầy gợi ý người ta sẽ phát biểu như thế nào. Cái gợi ý của thầy cũng hay. Thì thầy để chấm nó chính xác hơn. Bây giờ mang về rồi cái sửa lại rồi cái nộp về có như bỏ. Dạ bỏ. Ừ. Theo con nghĩ thì thầy cứ chịu khó một chút xíu. Chắc là thầy sẽ qua thôi. Rồi cái bài thứ hai thì bắt đầu thầy chấm. Thì thầy, theo con nghĩ hai bài liên tiếp giờ thầy chấm có lẽ đạt tiêu chuẩn hơn. Đi sâu rồi. Bắt thầy phải đọc hai bài. Thì cũng được, bởi vì học dạy học đòi mình phải chịu cực khổ chứ sao. Kính thưa trưởng lão, nó có cái ý vậy. Ví dụ bây giờ con viết trong một cái bài con viết nó có một cái sai cái đúng trong đó. Bây giờ nếu một cái bài mà trưởng lão giữ đó thì con không có nắm được những cái đó. Bây giờ con mới lấy về đây con ra mà. À có cho được, con có xin cái bài của con được. Còn mấy người kia thì người ta nhớ được rồi, người ta làm. À cái bài của con thì khoai cái bài con trong đó là nó có cái tập vở nữa, tập vở con viết ở từ đầu chứ không phải là con rút ra. Dạ cái tập vở không con, ở ngoài có để tên không con? Con có cái ý kiến như vậy. Được chứ con, đâu không có sao. Để mình dựa vào cái bài đó mình biết đây cái tập vở của con này phải không? Rồi thầy trả lời con con thôi để đi. Còn để trong tập vở còn ở ngoài có đề tên. Rồi. Không đề tên này. Dạ ở ngoài không có đề tên, nhưng trong có trong cái bài đó. Trong bài đó. Thầy mắc ký lục. Một khi nào cái tập vở này là mấy con đề cái tên. À thầy thấy cái tên rồi thì viết cái bài đó cũng. Ở trong này nó có cái tên này con. Ý của con là con có một cái ý kiến như vậy đó. Nếu bây giờ thì để lại thì con vẫn để thôi. Thì và thầy thì con nghĩ rằng á riêng con thì con nghĩ rằng dùng dở dù hay gì thì đó là cái bài đầu tiên con viết rồi, cho nên con cũng đúng rồi, cái lớp học đầu tiên, cái bài đầu tiên là cái kỷ niệm, cái kỷ niệm viết sai chứ cái kỷ niệm dở giỏi rồi. Dạ thầy, con thử ý kiến thầy nói về thảo mộc. Thì nếu mà luận về thảo mộc thì hay mang luận về thảo mộc thì bây giờ cũng như thầy phải nói bây giờ không cho luận về nhân quả của người lọt vào trong đó được. Nếu nói về thảo mộc và bây giờ cũng như cây này nó sanh vào cái khoảng đất nào, hay cây này sanh thấp cao hay là qua lá gì thấp cao thì phải chuyên sâu về thảo mộc không, chứ không được luận về tính đẹp con người vô đó nữa. À, cái này thầy đã nói rõ mà, cái đề tài cho rất rõ luôn. Không, thầy đề cái đài nhân quả thảo mộc. À, cho nên nó rõ ràng, nó cụ thể là cái đề tài rất rõ. Còn ví dụ thầy nhân quả con người thì mấy con sẽ viết về nhân quả con người. Không, mà thầy cho cái đề tài nhân quả vũ trụ. Không, thì mấy con sẽ viết về nhân quả vũ trụ. Mà thầy cho cái đề tài nhân quả thời tiết thì mấy con viết về nhân quả thời tiết. Đó là cái đề tài, nó có cái chữ sau cùng nó để xác định được cái nhân quả đó. Tại mấy con không lưu ý nhân quả thảo mộc mà mấy con người trong đó thời đó, thầy nói nó lộn xộn mà. Phải không, mấy con hiểu chưa đấy chưa? Cho nên cái đề tài người ta cho rõ ràng cụ thể lắm. Người ta chỉ có một người biết như thế này, thầy thấy bên nữ có người của họ chỉ nói hạt và cái trái thôi, họ chỉ có hai câu thôi, thầy nói người này biết vậy ngắn gọn đủ để rồi kết luận, để thấy rằng cái nhân quả của thảo mộc là như vậy, không nói phải ôm trầm gì hết, tất cả không nói gì lầm dầm, nói hạt với trái thôi, đủ rồi, cái chua cái đắng của nó được rồi, nó đủ rồi. Để mà cái ý của chúng ta đi sau này chúng ta nói về thiện với ác đó, đắng chua cay thì đó là ác, mà ngọt mà ngon đó là thiện, có vậy thôi. Nhưng mà ở đây mình nói đắng cay và ngọt bùi thôi, có vậy thôi, bởi vì cái quả thì nó có cái mùi vị nó như vậy à, để thấy đó là cái thiện ác. Nhưng mà bây giờ mình ở đây mình không nói thiện ác gì hết, còn mình nói thiện ác thì nó lại là thật đi. Còn cái hành động con người có thiện có ác thì nó khác rồi, bởi vì nhân quả của con người. Còn cái này mình không có nói gì thiện ác hết, mà nói cái trái này chua, cái này cay, cái này đắng, người ta biết đó là ác pháp đó. Còn mấy con lại diễn tả nào là trầm, nào ôm, nào này kia đủ thứ. Cái công lao của mình thì cái chuyện đó là phải trầm ôm mới lên, chứ không trầm ôm thì nó không lên. Nhưng mà người ta muốn nói nhân quả, là nhân quả là nhân là cái hạt, quả là cái trái. Rồi cái trái đó cay đắng ngọt bùi như thế nào thì nói cho nó cho biết là cái trái đó nó như vậy, thì không thể trầm cái trái đó mà nó như nó sẽ thành ra cái trái chua, nó sẽ thành ra cái ngọt. Nhưng có bàn tay khéo léo chúng ta lai ghép thì từ cái trái chua nó sẽ trở thành trái ngọt, phải không các con? Thế đó là có cái sự chuyển biến, muốn cái đó là nói chuyển biến nhân quả mà. Từ cái ác pháp mà chúng ta chuyển nó thành cái ngọt mà, phải không các con? Hiểu chỗ đó, tức là nhân quả nó có đủ ở trong đó nhé các con. Hiểu bây giờ thầy chuyển cái ác pháp của thầy, thầy đã làm nó lỡ cái ác pháp rồi, bây giờ cũng như lỡ có cái trái chua là gì sao? Bây giờ thầy biết ăn chua quá nè, bây giờ tìm cách để bỏ vôi hay hoặc là tìm cách lai rét nó lại thành ra cái cam này nó sẽ trở thành ngọt lại. Con hiểu chỗ đó, tức là mình chuyển cái nhân quả của cái nghiệp của mình nó trở thành tốt rồi. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên nó có cái bởi vì cái thảo mộc, nhân quả thảo mộc nó có những cái điều kiện cần thiết để chúng ta nói nhân quả mà. Chứ đâu phải như vậy mà mấy con nói về thảo mộc thì mấy con nói nó có sự chuyển biến. Nhưng mà các con đừng có nói qua con người, qua chuyển thảo thiện ác mấy con đó. Bây giờ cái chanh này chua nè, bây giờ tôi muốn nó làm cho nó cái chanh ngọt nè, cho nên vậy mà tôi phải lai rét như thế nào để biến dần nó. Cái gốc thì gốc chanh thiệt, mà nó là cái cam ngọt, tôi cho tôi hai cái, tôi biết là cái tôi có được cái cam ngọt mà là cái gốc chanh, có phải không mấy con? Thấy người ta lai rét, người ta làm được cái điều đó chứ. Cũng như có cái xà chua, mà cái xà chua như xà cà lâm nó chua chứ nè, nó chín nó cũng chua chứ nè, nó không có ngọt. Nhưng bây giờ muốn cho nó cái xà cà lâm này nó ngọt, tôi lấy cái gốc cái xà cà lâm, nhưng mà tôi lai rét cái xà cát cái xà gì đó, bắt đầu bây giờ nó ra trái, nó ngọt hơn cái xà cà lâm rồi. Đó là chuyển nhân quả, nó chuyển từ ác mà nó đến thiện đó, các con thấy chưa? Thì cái nhân quả của cây trái nó vẫn có điều đó chứ đâu sai được. Cho nên mình xoáy nội như nó cũng là nói nhiều lắm chứ đâu có ít được đó, mà đúng nó không lạc đề. Còn mấy con nói ở trong này thì mấy con nói về nhân quả thì mấy con nói ương trầm này kia, cái đó là cái vấn đề đó. Khi mà con nói thì nó đúng với ông quan tâm, nó phải có công lao của con người ở trong đó chứ không phải không có công lao. Nhưng mà cái đó là chỉ phụ ở trong cái đề tài này thôi, để phụ đề tài. Cũng như mình nói về vấn đề mà lai ghép của nó để mà chuyển biến cái từ cái đắng cay của nó trở thành ngọt ngon, thì đó là cái chuyển biến của nó, chuyển biến nhân quả, chuyển biến nhân quả. Từ cái giống mà nó đắng mà nó trở thành ngọt thì đó là cái sự chuyển biến của nhân quả. Rồi mình xoáy vào cái đó thì được. Thứ nhất là khi mà nhân quả thì mấy con muốn vào đề thì mấy con phải giới thiệu để mà giải nghĩa cái chữ nhân quả. Có nhiều người người ta không hiểu chữ nhân quả, mấy con làm như là họ ai cũng hiểu chữ nhân quả hết, cho nên vô đó các con cũng triển khai nói gì nhân quả không mà không biết là nhân quả là cái thứ gì. Cho nên ít ra thì mình cũng phải giải nghĩa cái từ đó, bởi vì cái từ đó là từ Hán Việt, cái từ đó là từ chữ Hán mà nó đã diệt quá. Cho nên chúng ta là những người Phật học, nó đã bị diệt quá, cho nên chúng ta nghe nói nhân quả chúng ta hiểu. Còn những người mà thí dụ như như những người khác, người ta không học kinh sách, nghe nói nhân quả người ta cũng chưa biết, người ta không biết. Người ta phải hiểu, mình phải giải thích chữ nhân. Nhân là cái hạt mà quả là cái trái, có vậy thôi. Thay vì tiếng Việt của mình á, là hạt với trái, cái hột với cái trái. Thay vì thì cái danh từ mà nhân quả thì nghe nó mình người có trí thức chút, chứ nó hột trái nghe người bình dân quá, phải không mấy con? Thấy không? Nhưng mà sự thật đó là tiếng Việt của chúng ta đó, là hột trái, nó cụ thể để chúng ta lần lượt từ cái nhân quả của thảo mộc mà chúng ta lần lượt biến dần tới những cái hành động thiện ác của chúng ta, tức là nhân quả thiện ác của con người. Rồi chúng ta sẽ diễn biến đến những cái quy luật của vũ trụ, cái thiện ác của vũ trụ. hả? Chúng ta mới tìm ra, tri ra ở trong vũ trụ này nó đang quay cuồng ở trong cái quy luật của nhân quả mà. Thì cái quy luật của nhân quả thì nó lấy cái hành mà nó làm trưởng. Cho nên trái đất mà chúng ta đang ở nó luôn luôn nó hành chứ đâu phải nó đứng yên. Nó đứng yên là nó đổ nhào xuống không gian rồi chứ nó đâu có còn đây. Cho nên mọi cái hành tinh của chúng ta nó đang hoạt động. Nhưng mà vừa rồi thầy nói mấy con, nó là cái hành tinh chết. Nhưng mà nó đang hoạt động thì một ngày nào đó, một triệu năm, một vạn năm sau, hàng tỷ tỷ năm sau thì cái hành tinh đó nó sẽ là hành tinh sống. Bởi vì nó đang hoạt động thì nó có cái sự tạo duyên hợp. Còn chúng ta ngồi im liềm nó không hoạt động nữa, tức là bất động, thì nó không có tạo duyên hợp nữa. Cho nên khi mà nó hoạt động là nó đang tạo duyên hợp. Từ cái duyên này nó tạo thêm những cái duyên khác, thì nó hợp nhau, nó sanh khởi cho đến khi nó thành cái môi trường sống. Cho nên trong vũ trụ chúng ta đang bị cái quy luật đó chi phối, cho nên nó sanh diệt. Nó do cái hành. Cho nên các con thấy 12 nhân duyên Đức Phật xác định rõ là vô minh sanh hành. Cái sự hoạt động đó là sự hoạt động trong cái sự không rõ ràng, tức là không biết, gọi là vô minh. Mà vô minh sanh hành. Cho nên vì vậy mà nói về cái con người ấy, thì do vô minh chúng ta mới chạy theo cái ham muốn, cái ác pháp mà chúng ta đau khổ. Không phải không? Nói về vô minh. Còn cái là vũ trụ thì chúng ta thấy cái sự hoạt động của hành tinh của chúng ta đang đi trên cái quỹ đạo như thế này, thì chúng ta phải hiểu nó đang hành, mà nó hành trong cái sự vô minh của nó. Cũng như một cái cơn bão gió, nó đâu có nghĩ rằng nó bão là nó sẽ đổ cây, đổ nhà cửa, người ta chết. Nó đâu có nghĩ đâu. Cho nên nó vô minh lắm, nó không hiểu đâu. Nhưng mà bão là bão, cho nên chết bao nhiêu kệ, nó chẳng cần biết. Cho nên nó là vô minh. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta là con người mà đã hiểu biết, thì chúng ta làm một hành động đó có nhiều sự đau khổ chúng ta không. Còn cái cơn bão nó đâu có nghĩ, nếu nó có nghĩ đau khổ thì nó là minh. Còn nên nó đâu có nghĩ đâu, cho nên gì nó cứ thổi, nhà cửa bay hết nó cứ thổi. Chừng nó hết thôi, nó không chừng mà nó hết bão thôi chứ nó không ai dừng nó, không ai bảo nó dừng được. À, bây giờ ví dụ như bây giờ nó cái cơn bão nó đi thẳng ngay đường vậy. Nhưng mà tới đó nó muốn tẹt đi chỗ đó là do cái nhân quả của cái số người ở đó, nó không bị bão nó đi tẹt được ta. Các bạn thấy đó là cái quy luật của nhân quả mà đâu có ai cản nó được, nó đi thẳng sao, tại sao nó không đi thẳng mà nó lại đi cái là cái tỉnh khác, mà cái tỉnh này chỗ đó người ta không bị. Mà con thấy là Duyên Giang nó thấy những cái tỉnh bão rõ ràng nó đi thẳng vô đó, nhưng mà cuối cùng lại cái tỉnh đó là không bị, mà nó đi qua ngõ khác, nó tới đó cái sao nó lại đi ngõ khác, tức là cái nhân quả của cái vùng đó người ta không bị cái đó. Cho nên tại sao chỗ đó là bị, tại vì quân những cái điều ác đúng cái nghiệp của nó thì nó phải hoạt động như vậy, nó vô tình lắm, nó không có minh đâu. Đó, cho nên vì vậy mà từ cái chỗ suy luận nhân quả chúng ta mới thấy được chúng ta mọi vật ở trong vũ trụ này đang bị cái quy luật của nhân quả điều khiển, giới điều khiển mà rất là công bằng. Nó vô minh là qua cái hành động vô minh, nhưng mà rất công bằng. Hành động chúng ta làm cái điều kiện gì thì chúng ta không chạy khỏi nó, không trốn được khỏi cái quy luật nhân quả. Nó công lý và công bằng, nghĩa là không có lo lót nó được. Bây giờ mình cầu Phật xuống bảo ông Phật ngăn chặn nó, ngăn chặn không được. Ông Phật không ngăn chặn nhân quả được. Chỉ ông Phật ngăn chặn được nhân quả của ông Phật thôi, chứ ông Phật cũng ngăn chặn cái nhân quả của người khác được. Nếu mà ngăn chặn nhân quả của người khác thì thế gian này ăn trộm đầy hết. Nó không hiểu mà. Thầy nói thật sự, mà nếu mà ngăn chặn thì tôi bị ở tù nè, mà tôi do ăn trộm cắp nè, thôi ở nhà ráng vô chùa cúng Phật, Phật phù hộ mà người ta phản mình ra cái gì. Thì đó là ngăn chặn cái nhân quả cái gì. Thì như vậy là ông Phật ngăn chặn được cái kiểu đó là thế gian mình nó chắc chắn là không có ai ngồi yên được. Có ông thần thánh nào mà phù hộ kiểu đó chắc thiên hạ ở trong cái thế gian này chắc chết hết. Cho nên hoàn toàn chúng ta không tin theo cái quy luật đó. Nghĩa là anh làm ác, anh làm ăn trộm cắp thì nhà nước bắt bỏ tù anh, công an đánh đập anh, hỏi mấy thằng ăn trộm cắp với anh thôi thì anh chịu đòn. Chỉ dạ là tại vì anh ăn trộm cắp thì anh có chịu, không có ông Phật và bà Quan Âm nào cứu khổ anh cái chuyện này được hết. Đó là cách công bằng của nó nhìn như vậy. Tại cái hành động anh làm điều đó anh phải nhận lấy cái hậu quả đó. Thôi bây giờ thì mấy con sẽ nghỉ và đồng thời mấy con sẽ làm lại. À, người nào muốn nhận bài là thầy giao lại, còn nếu không thầy cũng về thầy đọc rồi thầy cũng ghi vài chữ ở trên đó để thấy được cái sự quán xét của mấy con từ cái bài đầu. Thì đó là cái bài mà mấy con chưa có nắm vững trên cái cách thức mà tu định vô lậu. Tại vì mình chưa biết cách mà quán, mình quán nhiều điều chứ chưa phải là quán. Một cái bài này tượng trưng cho mấy con biết rằng cái sự tư duy quán xét mà gọi là cái suy nghĩ ở trong đầu của mấy con để mấy con hiểu được cái nhân quả, thì rõ ràng là mấy con chưa biết cách quán thôi, chưa biết cách. Thầy nói rồi mấy con quán thì mấy con sẽ trúng đề tài, không có thật, có phải không mấy con? Học thì phải hành chứ, học thì phải hiểu, mà không hiểu thì mình phải lập tập chứ sao. Thì cái đó đâu có phải gì đó là xấu hổ đâu. Cho nên cái vấn đề tu tập là cái vấn đề học tập, đâu nó ra đó. Cho nên sai thì mình sửa. Chỉ có cái thầy cực khổ với mấy con thôi, chứ còn riêng mấy con thì phải nỗ lực để thực hiện cái sự hiểu biết của mình để giúp cho mình thoát khổ. Thế nào cái lực. Thôi rồi, mấy con còn thưa thầy gì nữa không? Rồi mấy con về nè. Rồi, ai không có tập vỡ thì lên đây thầy sẽ cho mấy con. Thầy cho con hai cái viết xanh viết đỏ thầy. Rồi để thầy sẽ cho, thầy hồi nãy tính đem viết mà thầy quên. Cho quên. Con xin đăng cuốn. Rồi con nè, thầy cho con tập. Còn ai đây xuống dưới coi mấy người đó con, mấy ai đó con phát trên đầy luôn. Người nào có rồi thôi, người nào không có thì nhận để mà về làm bài đó con. Rồi cái gì không con, con thương gì thầy không? Rồi mấy con về tập tu. Rồi sẽ làm lại, tức là cái giờ mà tu định vô lậu thì mấy con làm. Và đồng thời cái khi mà đang quán xét vô lậu như hồi nãy sư Pháp Ngộ nói, họ Tuy Duyên nói, thì các con nên nhớ liên tục trong cái thời gian mà làm định vô lậu, các con liên tục, các con đừng có gián đoạn. Rồi chừng nào mà làm thấy cái dòng tư tưởng của mình hết rồi thì mình xả nghĩ, mình đi chánh niệm tỉnh giác để cho mình thư giãn, cái thư giãn tỉnh thức là. Rồi bây giờ mấy con còn thư giãn gì nữa không? Rồi mấy con về. À có biết hả con? Rồi con đưa đây, con đem lại đây thầy. Rồi coi như cái thời gian mà gặp lại thầy đó, ngày mai là bên nữ gặp thầy con. Ngày mốt mấy con sẽ gặp thầy để mà nộp. Con hỏi từ đây. Ví dụ như sau khi mà trưởng lão xét hết những cái bài này rồi phát lại mới làm hay sao? Hay bây giờ về tiếp tục con làm? À bây giờ mấy con tiếp tục làm, rồi mấy con ngày mốt mấy con đến gặp thầy. Để lúc phân lớp rồi, cái sau đó phân lớp xong rồi thầy cho ngày. Tiếp tục cho làm. Cái ngày nào trong một tuần lễ học. Tiếp tục làm nhưng mà bây giờ vỡ đang giữ đây rồi. À, thầy cho tập vỡ khác. Hỏi là bây giờ mình có thể mình giữ thêm một tập vỡ khác nữa. Được không? Đâu có gì đâu. Bởi vì đây là cái lớp học mà con. Thầy sẽ tập vỡ. Con dưới đó con có tập rồi. Rồi hay con có rồi. Rồi thì thôi. Con nghĩ là cái bài hôm nay thầy kê trong đó rồi về cái đó mà biết làm. À được rồi. Vài ngày mốt rồi bắt đầu mấy thầy phát lại mới biết lại. Rồi được. Chậm chút xíu để cho nó. Không sao. Với thầy kê trong đó một cái lấy cái ý đó mà để làm lại thì nó. Chuẩn hơn rồi, được rồi. Thầy có là, gọi là thầy gợi ý. Dạ, ý cái chỗ đó sai cho đó. Bắt đầu. Mà khi chọn giờ giấc rồi thì mấy con nỗ lực thực hiện đúng giờ giấc luôn. Tu tập nó phải thực tế mới đi vào thực tế cụ thể rồi. Đến đó thầy giúp dùng chỗ đó sai. Có nghĩa là từ cái ống của cái nó nghĩa là nó nói chỗ thầy Chân Thành đó. Từ cái bờ kinh của thầy Chân Thành đến cái ống của thầy Chân Thành. Nghĩa là bây giờ đây nè, cái chỗ này nó chạy vô cái phòng tắm của thầy Chân Thành ha. Thì cái chỗ đó nó sẽ nối cái ống nó đi ra đây, nó qua bên con. Thì cái chỗ này nó bị kẹt ở chỗ con mà chỗ thầy Chân Thành nó kẹt. Hiểu không?